Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 52, kiên cố tường thành thường thường là ở bên trong bị tan rã. Sự thực chứng minh, Lục Tiểu Phụng tuy rằng thông minh, nhưng đối mặt mấy cái trăm phương ngàn kế muốn giết hắn nữ nhân, đặc biệt là mấy cái nữ nhân xinh đẹp, hắn y nguyên bất hạnh ngã xuống. Một chén rượu độc sau, hắn thành công ở Ôn Nhu Hương sống mơ mơ màng màng. Một viên phượng đầu triệt để cùng thân thể của hắn chuyển ra, bị Hà Hằng tùy ý quăng đến trên giang hồ, gây nên sóng lớn mênh mông. Lục Tiểu Phụng nhưng là cái danh nhân, tuy rằng hắn chỉ là cái giang hồ lãng tử, nhưng cả người dò án bản thân nhưng là công nhận thiên hạ vô song. Cho dù trước đây tiếng tăm lừng lẫy đạo soái Sở Lưu Hương cũng phải kém hắn một ít. Huống chi, người này giao hữu khắp thiên hạ, hầu như trên giang hồ nhân vật có máu mặt đều cùng hắn có giao tình. Sau khi hắn chết, trong lúc nhất thời có thể nói gió nổi mây vần, vô số người hô báo thù cho hắn. Nhưng, cũng vẻn vẹn như vậy, Lục Tiểu Phụng giao hữu tuy nhiều, nhưng bằng hữu chân chính cũng chưa chắc có bao nhiêu. Ngẫm lại Hoắc Hưu, Mộc Đạo Nhân, Kim Cửu Linh, Lão Thực Hòa Thượng bọn họ, liền biết Lục Tiểu Phụng những bằng hữu kia bên trong cỡ nào vàng thau lẫn lộn. Bọn họ tuy rằng bị vướng bởi từng người thân phận địa vị, giang hồ danh tiếng, không thể không đứng ra cho Lục Tiểu Phụng báo thù. Rốt cuộc cái này cũng là một đời danh hiệp, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Bọn họ đều là người từng trải, sao lại không rõ, có thể làm cho Lục Tiểu Phụng loại người này chết không có chỗ chôn sự tình, há lại là bọn họ tùy ý có thể đúc kết. Vì lẽ đó, phần lớn Lục Tiểu Phụng bằng hữu kỳ thực đều chỉ là phất cờ hò reo một cái, sau đó liền từng người tản đi. Chân chính báo thù cho hắn, cũng chỉ có Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mãn Lâu chờ mấy người. Sau đó, Tây Môn Suy Tuyết bọn họ cũng rất nhanh tìm tới sát hại Lục Tiểu Phụng hung phạm Công Tôn Đại Nương. Bọn họ tự nhiên là không chút do dự, không thương hương tiếc ngọc, một lần tiêu diệt Hồng Hài Tử, là Lục Tiểu Phụng báo thù, đồng thời thắng được vô số than thở, nói bọn họ có tình có nghĩa, chí dũng song toàn, không hổ là một đời đại hiệp loại hình vân vân. Chuyện này đến đó cũng là đột nhiên ngừng lại, rốt cuộc hung thủ đều bắt tới, ai còn có thể nói cái gì. Cũng không lâu lắm, người giang hồ liền phảng phất triệt để lãng quên Lục Tiểu Phụng nhân vật này, cũng lại không có mấy người xách lên hắn. Rốt cuộc, ở cái này quần hùng cũng xuất thế giới, các người qua đường vật biết bao nhiêu. Lục Tiểu Phụng tuy rằng cũng coi như cái nổi danh nhân vật, nhưng xa xa không coi là đứng đầu nhất mấy vị. Đây là giang hồ, đây là võ lâm, xưa nay đều là xem nắm đấm địa phương. Lục Tiểu Phụng võ công không làm được đăng phong tạo cực, cho dù khi còn sống lại làm sao địa vị tôn sùng thì thế nào, vẫn là khó thoát người giang hồ số mệnh. Chết rồi tự nhiên sẽ bị người quên lãng, liền phảng phất đã từng Sở Lưu Hương. Hắn chết vào Hà Hằng chi thủ tiếp cận một năm, trên đời lại có mấy người còn nhớ hắn? Người đều là quên lãng. Cái gọi là lưu danh bách thế, bất quá chỉ nói là nói mà thôi. Mấy ngàn năm sau, cho dù cái gọi là chí thánh tiên sư, lại có mấy người là thật tôn sùng bọn họ? Những cái được gọi là thánh nhân, người khác sở dĩ còn muốn đang không ngừng tín ngưỡng bọn họ, bất quá là kẻ thống trị vì càng tốt mà nô dịch bách tính tư tưởng, đặc biệt làm tôn sùng mà thôi. Trong thiên địa thiếu hụt ai y nguyên ở chuyển động, Lục Tiểu Phụng tin qua đời rất nhanh sẽ bị Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trói lọi cổ kim một trận chiến che giấu. Hiện tại, trên giang hồ, mỗi người nói ra 10 câu nói, luôn có một câu không thể rời bỏ Tử Cấm Đỉnh, không thể rời bỏ trận chiến đó. Trong chớp mắt, ngày 15 tháng 9 ngày dĩ nhiên tới gần, cách này trang nghiêm một ngày đã không xa. Trong lúc nhất thời, kinh thành gió nổi mây vần, đến từ thiên hạ các nơi nhân vật dồn dập vọt tới. Những người này có uy chấn một phương đại lão, có truyền thừa mấy trăm năm đại phái trưởng môn, còn có trong chốn võ lâm ẩn cư cao nhân tiền bối. Giờ khắc này cũng không nhịn được đến đây nhìn qua trận chiến này. Cho nên nói, trước giải trí tuyên truyền là phi thường tất yếu. Lúc trước Hà Hằng cùng Âm Cơ, Thiết Trung Đường bọn họ một trận chiến quy cách kỳ thực cách xa ở trận chiến này bên trên. Nhưng bàn về thanh thế nhưng là kém xa tít tắp lần này. Ở Hà Hằng, Thanh Long lão đại, Ngô Minh chờ chút người đổ thêm dầu vào lửa bên dưới. Tử Cấm Đỉnh trận chiến này hầu như thành giang hồ mấy trăm năm tới nay không thể vượt qua một trận chiến, ở vô số điên cuồng giang hồ nhân sĩ chen chúc bên dưới. Cho dù chiếm cứ thiên hạ Đại Minh Vương Triều cũng không thể không làm ra nhượng bộ. Phân phát 30 tơ lụa, cho phép 30 cao thủ võ lâm đi vào Tử Cấm Đỉnh quan chiến. Mà còn lại người, nếu là có can đảm tới gần, giống nhau giết chết không cần luận tội. Vì ứng đối lần này trăm năm hiếm có quyết chiến, giờ khắc này trong hoàng thành mây tụ dòng dã 60.000 tinh nhuệ cấm quân, 2.000 vị đại nội cao thủ, đem hoàng cung vây nước chảy không lọt, muốn nói liền con ruồi cũng không vào được vậy khẳng định là vô nghĩa. Nhưng nếu là người lời nói, cho dù võ công mạnh như Thanh Long lão đại cùng Hà Hằng như vậy cảnh giới người, nếu là dám xông vào hoàng cung, như thường thấy không tới ngày thứ hai Thái Dương. Này 60.000 cấm quân không phải là lúc trước Quy Tư Quốc Vương cái kia chắp vá đến hơn vạn đại quân. Có thể so với, chính là Đại Minh Triều 300 năm đến, chân chính gốc gác vị trí, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Phải biết, tuy rằng Đại Minh Triều được xưng mang giáp trăm vạn, thực tế binh mã tổng hòa gộp lại thậm chí vượt qua hai hơn triệu. Nhưng trong này nhiều hơn một nửa đều là loại kia nửa canh nửa quân không chính hiệu binh mã. Sức chiến đấu thấp kém. Trong quân đội chân chính tinh nhuệ, vẫn là loại kia hoàn toàn thoát ly sinh sản, hoàn toàn nghề nghiệp hóa quân đội. Bọn họ có tốt nhất tài nguyên cùng trang bị, nhất nghiêm khắc huấn luyện. Mỗi một cái đều bù đắp được 4-5 cái loại kia quân không chính quy. Nếu là chân chính hai quân giao chiến, lại nghề nghiệp này hóa quân đội đủ để một cái xung phong liền phá tan những kia không chính hiệu. Hai người tố chất căn bản không cùng đẳng cấp, những kia căn bản chưa từng thấy huyết, thậm chí ngay cả huấn luyện đều không có tiến hành mấy lần quân không chính quy đội. Lên chiến trường liền run run, cái nào có thể còn phấn khởi giết địch, không bị hù chết là tốt rồi. Toàn bộ Đại Minh Triều, chân chính nghề nghiệp hóa quân đội đều sẽ không vượt qua 50 vạn số lượng. Mỗi một cái đều là một phương thế lực lớn căn bản nhất bảo đảm. Liều mạng vốn liếng mới dưỡng đi ra. Phải biết, một nhánh ưu tú nghề nghiệp quân đội thành phẩm nhưng là dị thường vang dội. Người muốn hắn ra chiến trường trên có đầy đủ khí lực đánh trận, làm sao bình thường thức ăn không thể kém chứ? Mỗi tháng cũng phải có mấy ngừng thức ăn mặn, đồng thời còn muốn cho bọn họ phát lương ngân. Bọn họ quân giới, áo giáp cũng đều muốn hoàn mỹ nhất, đều là một bút bút chi. Quan trọng nhất chính là, những người này mỗi cái đều là tinh tráng nhất hán tử. Chính là một cái quốc gia sức sản xuất bên trong nhất cần phải một phần. Rời đi bọn họ, đất ruộng ai tới trồng trọt, quốc gia làm sao phát triển. Vì lẽ đó, bởi vì loại này chủng nguyên nhân, toàn bộ Đại Minh Triều 300 năm đến nghề nghiệp hóa quân đội đều không có vượt qua 50 vạn số lượng. Mà hiện nay vị hoàng đế này trong tay chân chính khống chế loại này quân đội cũng bất quá hơn 200.000 trái phải. Đây chính là hắn duy trì thống trị, bảo toàn ngôi vị hoàng đế căn bản nhất bảo đảm. Lần này, hắn lập tức điều đi dòng dã 1/4, vây nhốt hoàng cung. Nó lực uy hiếp liền phảng phất mấy trăm ngàn đại quân ở nơi đó giống như vậy. Bất luận cái gì cao thủ võ lâm đến nơi đó cũng phải nhận túng. Bằng không, không muốn cái gì, mấy vạn đại quân trực tiếp một trận loạn tiễn bên dưới. Cho dù khinh công cao như Sở Lưu Hương như vậy, cũng không thể ở loại này dày đặc mưa tên bên trong sống sót. Chính là bởi vì lực uy hiếp như thế, cho dù thế giới này tầng tầng lớp lớp cao thủ võ lâm cũng chỉ có thể nhận túng, ngoan ngoãn phục tùng triều đình sắp xếp, đi tranh đoạt cái kia 30 đạo tơ lụa. Cái này cũng là Đại Minh triều đình chỗ cao minh. Bọn họ không có trực tiếp từ chối rất nhiều cao thủ võ lâm đi vào Tử Cấm Thành quan sát yêu cầu. Bằng không cho dù cái kia 60.000 đại quân lại làm sao tinh nhuệ, cũng đến ở rất nhiều đi tới đi lui cao thủ võ lâm nơi đó mệt mỏi. Mà hiện tại, bọn họ lại đem loại mâu thuẫn này rời đi, để rất nhiều cao thủ võ lâm chính mình tranh đoạt, lẫn nhau trong lúc đó có khoảng cách, tự nhiên không thể hợp tác rồi, cũng sẽ không khả năng đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, 30 cao thủ võ lâm tiến vào hoàng cung, cho dù có cái gì đại biến cố, lấy cái kia 60.000 đại quân sức mạnh cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Có thể nói, triều đình này một tay bàn tính đánh cho cực kỳ tinh xảo. Lấy dương mưu ăn mòn trực tiếp tan rã rồi tất cả nguy cơ. Người nói những kia người tinh bình thường đỉnh tiêm cao thủ võ lâm bọn họ sẽ không biết triều đình. Động tác này thâm ý sao? Bọn họ đương nhiên rõ ràng. Chỉ là đối với bọn hắn mà nói. Đối địch với triều đình nguy hiểm muốn xa lớn hơn nhiều so với tranh cướp lẫn nhau 30 tơ. Lụa nguy hiểm. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nhận. Đây là một loại dương mưu. Không thể ngăn cản đại thế. Rốt cuộc người đều là có tư tâm. Bất quá, triều đình cái này bàn tính đánh cho tuy hảo. Lại không chịu nổi chính bọn hắn nội bộ có bán đội hữu mặt hàng nhỉ. Kiên cố tường thành, thường thường đều là ở bên trong bị tan rã. Giờ khác này, Hà Hằng cùng Nguyên Tùy Vân đám người ngồi cùng một chỗ. Cười híp mắt nhìn trước mắt mấy trăm điều tơ lụa. Không cấm ở cười nhạo. Hà Hằng đột nhiên nhìn một chút một bên Ngọc La Sát. Cười nói, con trai của ngươi lần này quyết chiến nhưng là xui xẻo a. Ngươi không lo lắng cho hắn sao? Diệp Cô Thành lần này là thật xuất chiến. Hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngọc La Sát nhẹ nhàng bĩu môi. Trong mắt lạnh lẽo một mảnh. Tàn khốc nói, nếu như hắn thất bại. Không phải ta con trai của Ngọc La Sát. Không phải con trai của ta tại sao muốn lo lắng? Nếu là hắn thắng, ta tự nhiên vốn là không cần phải lo lắng. Hắn câu nói này nói cực kỳ thong dong. Tâm tình không có nửa điểm biến hóa. Hắn là phương Tây giáo chủ của ma giáo. Ma giáo bên trong, nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn. Xưa nay đều là khôn sống mống chết. Ở Ngọc La Sát mà nói, bất kể là ai chết rồi. Đều chỉ là đáng đời. Chỉ có thể trách bọn hắn chính mình không đủ cường. Hà Hằng nhìn một chút hắn đếm mắt. Không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.